Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Phần 405. Chương 405.405. 5 năm trước chết đi người ngoài cửa sổ. Phồn hoa như mộng, mà Hồ Phi Tâm trước sau là một mảnh lạnh băng. Bởi vì cái kia có thể mang cho nàng ấm áp người, cái kia nói tốt sẽ trở về cưới nàng người, rốt cuộc không về được. Phi Phi, liền ở ngay lúc này, Hồ Phi bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quen thuộc kêu gọi. Này quen thuộc thanh âm làm nàng nhịn không được cả người run rẩy. Là hắn thanh âm ni, đừng nói 5 năm, liền tính là 50 năm, 500 năm, nàng đều sẽ không quên lại thanh âm này. Chính mình nhất định lại xuất hiện ảo giác. Hồ Phi đứng ở bên cửa sổ, pha lê chiếu phim nàng mơ hồ khuôn mặt cùng khóe môi kia mặt chua xót ý cười. Liền tính là ảo giác, Hồ Phi cũng tình nguyện chính mình vĩnh viễn sinh hoạt ở như vậy ảo giác. Tốt nhất không cần lại tỉnh lại. Ngươi lại tới xem ta, thật tốt, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Hồ Phi một bên lẩm bẩm mà khinh ngữ, một bên mỉm cười chậm rãi xoay người. Ở nàng trước mắt dần dần xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Hắn vẫn là 5 năm trước bộ dáng. Đúng vậy, chính mình ở một ngày biến lão, mà hắn tắc vĩnh viễn sống ở chính mình trong trí nhớ. Vĩnh viễn sống ở 5 năm trước. Phi Phi, này 5 năm, ngươi có khỏe không? Nam nhân thanh âm trầm thấp, xa xưa, nghe được nam nhân nói, Hồ Phi lập tức đỏ hốc mắt, khóe miệng độ cung cũng càng thêm chua xót. Trừ bỏ tưởng ngươi, mặt khác cũng khỏe, nha đầu ngốc. Nghe được Hồ Phi nói, nam nhân từng bước một đi tới nàng trước người, ôn nhu nói nhỏ, hiện tại ta đã trở về. Lời còn chưa dứt, hắn đã mở ra hai tay, ôm chặt lấy trước mắt Hồ Phi, rắn chắc ôm, chân thật xúc cảm, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt. Tại đây một khắc, Hồ Phi cả người cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Này không phải ảo giác, hắn có độ ấm, có hô hấp, thậm chí chính mình còn có thể nghe được tiếng tim đập. Hắn thật sự đã trở lại. 5 năm trước, cái kia ân tĩnh chết ở chính mình trong lòng ngực nam nhân, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Đêm khuya đế đô, gió lạnh phần phật, từ đế đô các cơm nước xong ra tới, Tần Tư Ngạn đã say rối tinh rối mù. Cũng may hắn tiểu trợ lý sớm đã có chuẩn bị, phi thường thuần thục cõng Tần Tư Ngạn liền đi. Ngượng ngùng, nhà của chúng ta Tần ca tử lượng không tốt. Trợ lý đầy mặt bất đắc dĩ, biết rõ tử lượng không tốt, còn mỗi ngày đều phải uống say người, thật là họ thiếu tấu. Bất quá may mắn, Tần Tư Ngạn rượu phẩm còn hảo, cho dù uống say cũng sẽ không nháo sự. Ta biết hắn tử lượng, nghe được tiểu trợ lý nói, Phó Tuyệt vẻ mặt hắc tuyến. Hắn đương nhiên biết Tần Tư Ngạn tử lượng không tốt, gia hỏa này còn cố tình thích rượu như mạng. Phó Tuyệt vốn tưởng rằng ở giới giải trí xã giao nhiều, Tần Tư Ngạn tử lượng nói như thế nào cũng sẽ so nguyên lai khá hơn nhiều. Không nghĩ tới hắn ở giới giải trí lăn lộn mấy năm, vẫn là không có một chút ít tiến bộ. Cùng Tần Tư Ngạn trợ lý cáo biệt lúc sau, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hai người bước chậm ở đế đô đầu đường. Phó Tuyệt xe còn ngừng ở tinh quang sân thể dục bên kia. Từ đế đô cắt qua đi, thực sự còn có một khoảng cách, nhưng là hai người ai cũng chưa nói chuyện, liền như vậy vẫn luôn tay trong tay về phía trước đi. Ngữ Hâm Ani, đi tới đi tới. Phó Tuyệt đột nhiên kêu Hàn Ngữ Hâm một câu. Làm gì? Hàn Ngữ Hâm không khỏi ngẩng đầu nhìn chính mình bên người nam nhân. nghi hoặc hỏi một câu. Không có việc gì, Phó Tuyệt giơ lên khóe môi, vẻ mặt ngây ngô cười. Ngốc tử, Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ một câu, vừa nói, một bên chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng cảm thấy chính mình cũng không cần Phó Tuyệt thông minh nhiều ít. Ít nhất, ở luyến ái chuyện này thượng, hai người đại khái là tám lạng nửa cân đi. Bọn họ đều không hiểu lắm cảm tình, cũng sẽ không như vậy nhiều lãng mạn thủ đoạn. Nhưng là cũng may hai người đều có một viên trong sáng chân thành tâm. Cảm tạ ông trời, làm cho bọn họ ở đôi thời gian, gặp đôi người kia, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.